Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Bạo Thể. Này huyết y môn môn chủ trong đôi mắt hiện ra huyết hồng ý. Mà theo lấy hắn vị này đằng đằng sát khí nói ra sau đó. Phía sau hắn những cái kia huyết y môn cường giả, nguyên một đám đều là sát khí ngút trời. Khí thế hung hãn phảng phất một đám thiết huyết quân lữ. Đập vào mặt đi, các ngươi, không nên lấn hiếp người quá đáng. Một cái thiếu niên lộ ra phẫn nộ biểu tình, trên mặt là bất khuất. Nga, ngươi liền là cái kia thiên tài. Người môn chủ kia trong đôi mắt hiện ra huyết sắc, mà làm hắn nhìn thấy cái này thiếu niên thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Chợt sau một khắc liền là đằng đằng sát khí. Này thiếu niên cũng không nói lời nào. Toàn thân khí thế bay lên. Mà cảm nhận được cái này thiếu niên trên thân không nên cùng cái thế giới này tương xứng hợp khí tức. Môn chủ này trong mắt sát ý càng thêm 820 nồng nặc. Hôm nay, huyết tẩy ngươi Lâm ra cả nhà. Lâm ra tất cả mọi người trong đôi mắt đều phun hỏa diễm. Nắm chặt nắm đấm, mỗi một cái thế giới đều có một cái thế giới đạo tác. Mỗi một chỗ đều có một cái địa phương cách cục. Có thể bất biến là lực lượng vĩnh viễn đều là so sánh hết thảy quy tắc. Bởi vì không có lực lượng, cho nên bọn họ bị người vây quanh lấp. Bởi vì không có lực lượng, cho nên bọn họ mặc người chém giết. Mà này thiếu niên trong đôi mắt phẫn nộ càng là rõ ràng. Tâm tư khác bách truyền, như thế nào có thể hóa giải lần này nguy cơ? Này huyết y môn môn chủ khí thế hùng hồ, nhanh chân bước ra, trong nháy mắt cuồng bạo khí tức tuôn ra. Phảng phất mãnh thú một loại, dữ tợn vạn phần, con ngựa cao to, thần tuấn vạn phần, huyết y âm trầm dưới. Một đám huyết y môn cường giả cho người phát lạnh. Huyết y môn môn chủ giơ tay lên, trong đôi mắt lóe ra sát ý. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, như vậy cái này Lâm ra, liền sẽ không còn tồn tại. Có thể ngay lúc này, hắn tay dừng lại ở giữa không trung. Này gần nói ra lời nói trong nháy mắt nghẹn ngào tại trong cổ họng. Ánh mắt của hắn dừng lại. Trong nháy mắt lạnh lông ngược lại dựng thẳng. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn. Nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ Lâm gia chính môn đi ra. Huyết y môn môn chủ nghiêm nghị. Cái này thân ảnh, nhìn lên tới không có chút ba động nào. Phảng phất một cái cực kỳ phổ thông người trẻ tuổi. Có thể lại cho hắn một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Trong nháy mắt, khiến hắn rợn cả tóc gáy. Mà còn, hắn vậy mà thấy không rõ người tuổi trẻ kia mặt. Chỉ có thể từ thể phách trên nhìn ra tuổi tác của nó cũng không lớn. Đây là người nào? Tại sao phải cho hắn một loại kinh khủng như vậy cảm giác? Là ảo giác sao? Hắn vuốt vuốt bản thân ánh mắt. Mà Lâm Chấn Thiên vội vàng khiến Lâm ra người khiến ra một con đường. Lâm Vô Đạo chậm rãi đi tiến lên. Nhìn xem khí thế kia thao thiên huyết áo cửa. Khẽ lắc đầu. Ngươi là người nào? Huyết y môn môn chủ cố sức thêm can đảm một chút tử. Lớn tiếng la lên. Lâm Vô Đạo cũng không trả lời hắn vấn đề. Lui đi. Để tránh bị máu họa. Cuồng vọng. Huyết y môn môn chủ trong đôi mắt mang theo tức giận. Người này hiển nhiên không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Tại hắn trong cảm giác. Cái này người trẻ tuổi không có chút ba động nào. Cũng không phải là bởi vì tu vi cao thâm mà nhìn không ra hắn cảnh giới. Mà là chân chân thật thật không có một tí nguyên lực ba động. Cái này điểm không có sai. Nhưng là người này lại cho hắn rất khủng bố cảm giác. Lại là ảo giác sao? Trong lòng của hắn thầm hỏi. Không qua một lúc một khắc. Cũng là lay lay đầu. Bất kể như thế nào. Hôm nay huyết y môn cũng không thể chật vật như vậy lui đi. Toàn bộ Thanh Dương Trấn ánh mắt đều ở nơi này. Hắn đường đường huyết y môn môn chủ. Tự mình ra mặt sao có thể còn trực tiếp lui đi. Đây không phải muốn khiến xung quanh địa khu cường giả thế lực diễu cợt sao? Người này tuổi tác không lớn. Hẳn là sẽ không là cái gì che giấu đi tới cường giả. Chỉ ít, hắn không có cảm nhận được mảy may nguyên lực ba động. Lại là thần niệm sư. Hắn vội vàng hủy bỏ. Thần niệm sư cỡ nào hiếm lạ. Như vậy người trẻ tuổi. làm sao sẽ là thực lực thông thiên thần niệm sư? Bất quá liền tính là dạng này, hắn cũng vẫn là muốn tranh thủ không cùng người này đụng nhau. Y nguyên đưa cho ngươi, nhanh chóng lui đi, không muốn vì khoe nhất thời nhanh mà chọc phải không nên chọc thế lực. Huyết y môn môn chủ như vậy nói ra, đồng thời sáng sáng tự thân đẫm máu huyết y. Phía sau huyết y môn cường giả nguyên một đám đều là khí thế mênh mông, vô cùng kiêu ngạo, ngu muội. Lâm Vô Đạo lắc đầu, hắn đi lại phương thế giới này, đem tự thân khí tức ẩn tàng đến thấp nhất phong, phảng phất hồng trần khách qua đường. Nhưng là hắn biết, có nhiều thứ là không giấu được, tỉ như khí độ, trong mơ hồ ngôn hành cử chỉ. Hắn có vô song đế tư, có thể người này vẫn như cũ cường ngạnh như vậy, thực sự là ngu muội vô tri. Nhanh chóng lui đi, này huyết y môn môn chủ vẫn như cũ cường thế. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phất tay, này huyết y môn cường giả nguyên một đám đều là cảm nhận được phảng phất có một tòa núi lớn cuồn cuộn đè xuống, cuồng bạo khí tức trực tiếp đem cách đó không xa sơn mạch đập vụn, đá vụn bắn tung trời. Đạo kia thân ảnh giống như chúa tể một loại, cuồng bạo khí tức chợt lóe lên, vậy mà phảng phất muốn đè sập thương khung. Phốc phốc phốc, năm một, tất cả huyết y môn cường giả nguyên một đám đều là bạo thể mà chết. Mà này huyết y môn môn chủ là cái cuối cùng nổ lên, trước khi chết trong đôi mắt đều là sợ hãi. Thanh Dương trấn bên trong, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, bị cỗ kia khí tức trấn ngũ quan chảy máu. Hoàn hảo cỗ kia khí tức trong nháy mắt liền biến mất, không phải vậy nhiều dừng lại nháy mắt, khẳng định đều sẽ khiến bọn họ bạo thể mà chết. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.